Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376. Chương 376. Hai cái cửu long thiên đế liễn. Gõ thiên đế trúc giang. Phượng tổ sáng thế liễn. 5/5 cầu đạt. Mà tổ La Hầu phân thân chết. Phượng tổ không có cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì đây đã sớm tại nó trong dự liệu. Đây là đối ta trấn nhiếp sao? Chu Dương có thể dễ như trở bàn tay giết chết ma tổ La Hầu phân thân. Cũng có thể dễ như trở bàn tay giết chết mình. Đương nhiên, đây không phải là rất khiến Phượng tổ khiếp sợ. Kinh hãi nhất thuộc về Chu Dương vừa mới lấy ra tàn khuyết bản bàn cổ khai thiên phủ. Nàng rất xác thực tin chính mình mới vừa rồi không có nhìn lầm. Bàn cổ khai thiên phủ. Phượng tổ với tư cách xưa nhất tồn tại, bàn cổ khai thiên sau đó liền đản sinh sinh linh mạnh mẽ. Tự nhiên biết rõ bàn cổ khai thiên phủ, đây là sáng thế thần binh, mở ra thế giới trí bảo, trên trời dưới đất, độc nhất vô nhị tuyệt thế vũ khí. Loại binh khí này, không phải chúng thánh không muốn, mà là nó đã sớm hư hại, khỏi cần phải nói. Chỉ là bàn cổ khai thiên phủ sau khi vỡ vụn diễn hóa vũ khí. Chính là khiến chúng thánh cướp ra đầu. Bàn cổ cờ, thái cực đồ, hỗn độn chung, mỗi một loại đều bị đại năng chiếm cứ. Nếu như là bàn cổ khai thiên phủ, toàn bộ thánh nhân đều điên cuồng hơn. Bởi vì cái này khai thiên đến đóng quan hệ thánh nhân bên trên tầng thứ cao hơn. Đại biểu lực lượng vô địch. Đây là bàn cổ khai thiên phủ toái phiến sao? Nó không phải đã diễn hóa thành ba kiện trí bảo sao? Không phải chư thánh không nghĩ gọp đủ qua ba kiện trí bảo. Lại lần nữa để nó biến trở về bàn cổ khai thiên phủ. Nhưng mà, không biết mất đi là thứ gì. Cho dù ba kiện trí bảo lại lần nữa thu góp, cũng không cách nào biến thành sáng thế thần khí. Đã như thế. Chư thánh một cách tự nhiên bỏ đi cái ý nghĩ này. Không nghĩ đến Phượng tổ cư nhiên thấy lần nữa cái này khai thiên bổ mà chí bảo. Tàn phiến, đúng vậy, dùng nó giết người tặc thuận tay. Chu Dương cười nói, ngoặc kép, bàn cổ khai thiên phủ, đứng đầu nhất sáng thế thần khí. Làm sao có thể không lợi hại, đều có thể khai phá đại thiên thế giới, chém người đương nhiên tốt dùng. Phượng tổ rất muốn hỏi Chu Dương là làm sao đạt được chí bảo tàn phiến. Đây dù sao liên quan đến Chu Dương bí ẩn nhất bí mật. Coi như là người thân nhất cũng không dám tiết lộ. Huống chi, nó chỉ là cho Chu Dương kéo xe. Trên bầu trời từng đạo to lớn khí tức hàng lâm. Hồng quân cái thứ nhất hàng lâm. Tiếp theo là Thái Thượng, Thiên Đế, Nguyên Thủy rất nhiều thánh nhân. Bọn họ vừa mới đến, ánh mắt ngay tại Ma Tổ La Hầu dừng lại qua địa phương lờn vờn. Nguyên Phượng, Ma Tổ La Hầu đâu? Cái lão ma này đầu đi đâu? Phượng Tổ vừa phải trả lời, liền bị Chu Dương hướng về phía nó đầu vỗ một cái. Không trả tiền, cự tuyệt trả lời vấn đề. Chu Dương không khách khí chút nào nói, ánh mắt của mọi người thánh thân trên quét qua. Cư nhiên không nhìn thấy Long Tổ. Cái này khiến hắn không điểm thất vọng. Phượng Tổ lập tức thức thời nhắm lại miệng. Không nói một lời đi theo Chu Dương sau lưng. Hướng phía cửu Long Thiên Đế liễn đi tới. Chúng thánh đều hoài nghi mình vừa mới hoa mắt. Vừa mới nhân loại kia đánh Phượng Tổ. Hơn nữa Phượng Tổ không có phản kháng. Ngược lại ngoan ngoãn đi theo nhân loại sau lưng. Ai có thể nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vốn là lấy thánh người thủ đoạn, có thể dễ như trở bàn tay biết rõ tại đây chuyện xảy ra. Thay vào đó bên trong đã sớm bố trí vạn ma đại trận. Nếu mà không phải ma tổ La Hầu khí tức quá mạnh mẽ, lóe lên một cái rồi biến mất, mọi người thậm chí không thể nhận thấy được ma tổ La Hầu đến. Nhưng mà... cuối cùng hay là bọn hắn đến chậm một bước, mà tổ La Hầu đã biến mất không thấy. Hắn chạy trốn sao? Đây không giống như là ma tổ La Hầu phong cách. hắn làm việc bá đạo vô cùng, phổ thông thánh nhân đến 5-6 cái đều không chế trụ được hắn. Trừ phi giống như Hồng Quân đại đạo thánh người mới có thể ngăn cản Ma Tổ La Hầu. Lần này tới được không là bản tôn, hẳn đúng là phân thân. Nếu không khí tức không thể nào yếu như vậy, chẳng lẽ là bị Nguyên Phượng đạo hữu cho giải quyết hết? Bọn họ một cách tự nhiên nghĩ tới Nguyên Phượng trên đầu. Tuy rằng Chu Dương chụp Nguyên Phượng đầu một hồi, để cho chúng thánh rất ngạc nhiên. Hoặc là bởi vì Nguyên Phượng cùng tên nhân loại này tương đối thân mật, mới có thể như thế dễ dàng tha thứ. Không thấy Ma Tổ La Hầu, chúng thánh rối rít chuẩn bị tản đi. Ai cầm trong tay bàn cổ cờ, thái cực đồ, còn có hỗn độn chung. Qua đâm một chuyến, Chu Dương không khách khí chút nào nói. Hiếm thấy chư thánh tề tụ một lần, nếu không mình còn muốn từng nhà đi tìm. Đây là nơi nào nhô ra nhân loại? Lẽ nào bởi vì có Phượng Tổ hỗ trợ, liền dám đối với chư thánh bất kính? Thật may nữ hoa không ở. Nếu không, bọn họ liền phải cố gắng chất vấn nữ hoa. Nàng tạo người cư nhiên dám lớn lối như vậy. Thiên đế cái thứ nhất đi tới. Ánh mắt tại Cửu Long Thiên Đế liễn trên lờn vờn. Sắc mặt cổ quái. Tiểu bằng hữu, xe của ngươi làm sao cùng ta giống như vậy? Không đúng, quả thực hoàn toàn tương tự. Ngao cuồng, là ngươi sao? Thiên đế hướng phía một đầu kim long dò xét họ chào hỏi hỏi. Gặp qua thiên đế, ngoặc kép. Thiên đế thuận tay kẽ vẫy. Hắn cũng triệu ra rồi Cửu Long Thiên Đế liễn. Hai chiếc Cửu Long Thiên Đế liễn giống nhau như đúc. 18 cái kim long mỗi người nhìn về phía đối phương. Không khỏi mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tình huống gì? Lúc này không chỉ có thiên đế kinh động, tất cả mọi người đều kinh sợ. Làm sao sẽ xuất hiện hai cái thiên đế tọa giá? Hơn nữa kéo xe kim long lại còn giống nhau như đúc. Cái này quá khác thường. Thiên đế, lẽ nào bởi vì ngươi xe quá lạp phong, liền hàng bắt trước tất cả đi ra? Đây là khả năng duy nhất. Cửu Long Thiên Đế liễn bị mô phỏng rồi. Tiểu hữu, ngươi đây liền bất địa đạo. Làm sao liền xe của ta cũng ngụy tạo đâu? Vạn nhất ngươi đánh tên tuổi của ta giả danh lừa bịp làm sao bây giờ? Không sao, ta lập tức liền muốn cải tạo. Rất nhanh liền không giống nhau. Ta cũng lười dùng tên tuổi của ngươi. Chu Dương đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía thiên đế nói, ngươi cùng long tộc quan hệ không tệ, nếu không ngươi đem đây 9 cái kim long mua đi thôi. Suy nghĩ một chút, 18 cái kim long kéo xe há chẳng phải là càng khí phái. Không có nghĩ đến người này loại thế mà còn là cao giao hàng. Bất quá, thiên đế xác thực rất động lòng, long tộc kim long số lượng có hạn. Rất khó không, 9 tìm lại được tương tự 9 cái kim long, nếu như có thể thu qua 9 cái kim long, ngược lại cũng không tệ. Chu Dương cũng không sợ hắn đổi ý, thuận tay liền đem 9 cái kim long ném cho thiên đế. Ngươi muốn cái gì? Thiên đế rất hứng thú hỏi. Bàn cổ cờ, thái cực đồ, còn có hỗn độn chung đều được, những bảo vật khác ta không có hứng thú. 9 cái thần thoại cấp kim long, ngươi hỏi ta muốn bàn cổ cờ một cấp bậc này chỉ bảo. Ngươi thật cho rằng ta là kẻ đần độn? Vừa mới đi tới thái thượng, Nguyên Thủy sắc mặt một hắc, cái gia hỏa này ở ngay trước mặt bọn họ muốn đánh chí bảo chủ ý. Chẳng lẽ không biết chữ, chết, viết như thế nào sao? Phượng Tổ, còn chờ cái gì? Nhanh lên một chút qua đây kéo xe. Ngay tại trung thành ánh mắt khiếp sợ bên trong, Phượng Tổ đi tới Cửu Long đã từng ngốc quá địa phương. Kéo Cửu Long Thiên Đế liễn, hiện tại hẳn gọi Phượng Tổ sáng thế liễn. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.